Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 185, Triệu gia cắt lưu xa thị tẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thú đương nhiên sẽ không đem băng mang về tin tức hoàn toàn báo cho người Hiên Viên gia tộc biết. Chỉ là triệu kiến Hiên Viên Linh Nhai. Mặc kệ ngươi có tin hay không. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Muốn nói không khiếp sợ đó là không thể. Tuy rằng cảm thấy lời linh thú nói có chút mơ hồ. Nhưng mà hắn trong tiềm thức vẫn tin tưởng nàng. Bởi vì hắn biết, vì Gia Cát Vô Ưu, muội muội của hắn làm ra cử động nguy hiểm như thế cũng là có thể. Đương nhiên hắn càng muốn tin tưởng cách nói này của nàng. Chỉ ít nếu như vậy, hắn có thể an ủi mình. Muội muội còn sống sót, chỉ là sống ở một thế giới khác mà thôi. Hiên Viên Linh Nhai tiêu hóa tin tức kinh người linh thú mang cho hắn. Có thể dù cho lại hiếu kỳ hắn cũng không có hỏi linh thú nàng là như thế nào tìm được. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Huống hồ nàng cũng không có cần thiết bịa ra một câu chuyện để lừa gạt hắn. Cảm tạ ngươi nói cho ta những điều này. Cũng cảm tạ ngươi giúp Yên Nhi truyền đạt cho ta. Khổ sở là khó tránh khỏi. Nhưng Hiên Viên Linh Nhai vẫn cảm kích nói ra. Linh thú thở dài. Câu cảm tạ này nàng là thật sự không gánh nổi. Nói đến chuyện này nguyên nhân vẫn là do ta. Thật sự rất xin lỗi. Không có bảo vệ tốt muội ấy. Nghe vậy, Hiên Viên Linh Nhai lại là lắc lắc đầu. Chuyện này ngươi cũng là người bị hại. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách những đám người kia bị quyền lợi làm đầu óc mù mịt. Nói xong, Hiên Viên Linh Nhai nhíu mày lên. Nắm đấm cũng là nắm thật chặt. Tuy rằng hắn có thể an ủi chính bản thân mình Yên Nhi chỉ là sống ở một thế giới khác. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn là có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Tùy ý hung thủ nhởn nhơn ngoài kia. Hắn chỉ có một người muội muội này. Nhưng lại là âm dương cách xa nhau. Thấy Hiên Viên Linh Nhai cả người đầy tức giận. Linh thú cũng không biết nên an ủi ra sao. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Cái kia, Hiên Viên bá phụ bọn họ. Hiên Viên Linh Nhai ngẩn ra. Đúng rồi, hắn nên nói gì với phụ mẫu cùng với gia tộc đây? Hiên Viên Yên Nhi là nữ hài duy nhất đồng lứa trong gia tộc. Vì vậy được mọi người trong gia tộc rất là sủng ái. Nếu như nói cho bọn họ biết Yên Nhi chết rồi. Như vậy không thể nghi ngờ chính là một đả kích rất nặng. Còn nếu như thực sự nói như lời linh thú nói, Yên Nhi ở địa phủ ăn ngon sống tốt, không nói mọi người sẽ không tin hắn. Có thể còn cho rằng là hắn bị kích thích điên rồi à, nhưng mà nếu lựa chọn ẩn giấu, hắn lại qua không được trong lòng mình. Dù sao đây không phải là việc nhỏ, hắn cũng không có quyền đi cướp đoạt quyền lợi người nhà biết được chân tướng. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Linh Nhai rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Một hồi lâu, Hiên Viên Linh Nhai mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía linh thú. Linh thú hiểu rõ, nếu như là ta sẽ nửa thật nửa giả nói ra. Như vậy cũng sẽ không hoàn toàn là nói dối. Tuy rằng như vậy vẫn là không tốt, nhưng chỉ ít người sống có thể thiếu thống khổ một ít. Hiên Viên Linh Nhai trầm mặc trong chốc lát, ngược lại cũng đúng là tán thành kiến nghị của linh thú. Nếu như thật sự như linh thú nói, Yên Nhi ở địa phủ sống rất tốt, như vậy tin tưởng Yên Nhi cũng là không muốn mọi người vì nàng mà bi thương khổ sở. Còn nữa, linh thú nói không sai, như vậy đối với bọn họ nói Yên Nhi là chết rồi. Nhưng kỳ thực, nàng bất quá là sinh sống ở một thế giới khác. Đã như vậy, hy vọng với chúc phúc dù sao cũng hơn tuyệt vọng với mãi thương tiếc. Hiên Viên Linh Nhai nghĩ như vậy. Tâm tình nặng nề mới có một chút giảm bớt. Xem ra hắn muốn về nhà trước. Hắn phải cố gắng bịa ra. Tỷ như, Yên Nhi ở bên ngoài trên đường du lịch kết bạn một nam tử dị quốc. Ở biết Hiên Viên Yên Nhi được ca ca mình chăm sóc sau, linh thú tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nhất thời còn nghĩ tới chính mình từng tuyên bố phải cho ca ca mang mỹ nhân trở lại. Lần này đúng là một lời trở thành sự thật a. Tuy rằng không phải nàng tự mình đem Yên Nhi dẫn đi. Nhưng nguyên nhân cũng là nàng không phải sao. Chính là không biết bọn họ cùng nhau có thể cọ sát ra đốm lửa hay không. Linh thiếu bên này ung dung. Nhưng Gia Cát Lưu Sa bên kia liền rất náo nhiệt. Cũng là nữ nhân dựa vào lần đại điển này tiếp cận Lãnh Mộ Hàn. Gia Cát Lưu Sa lại đoạt được tiên cơ. Trước hết được ở lại hậu cung. Kêu các nàng làm sao nuốt được cơn giận này. Mà Linh Thứ mới không thèm để ý các nàng như thế nào làm ầm ĩ. Tình cờ giúp Gia Cát Lưu Sa kéo cừu hận. Lại không có chuyện gì triệu kiến Mộ Dung Thích giật vào cung một chút. Lơ đãng bảo hắn giải quyết những chuyện vặt. Vụ giao dịch này ngược lại cũng ung dung có lời. Khổ nhất chính là Gia Cát Lưu Sa. Mỗi ngày đều phải đề phòng bị người mưu hại. Nơi nào còn có tinh lực đi tính toán người khác. Bất quá được Mộ Dung Thích giật cứu mấy lần sau. Cũng không phải lại oán giận phần chuyện khổ sai này. Ít nhất hiện tại nàng tạo được sự chú ý của hắn không phải sao. Mà đối với Mộ Dung Thích giật mà nói. Lúc ban đầu thấy Gia Cát Lưu Sa hắn là tránh còn không kịp. Nhưng mà không biết làm sao. Hoàng hậu gần nhất lão ái triệu kiến hắn. Cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhưng chính là muốn hắn tiến cung. Hắn tự nhiên không dám kháng chỉ. Mà lại trùng hợp. Khi tiến cung thì. Nhiều lần gặp phải Gia Cát Lưu Sa suýt chút nữa bị người hãm hại. Qua mấy lần. Hắn liền không khỏi thoáng quan tâm nàng hơn một chút. Nói thế nào cái này cũng là sinh mệnh sống sờ sờ nha. Hắn biết không nên đi quản. Nhưng mà nếu biết nàng sẽ gặp nguy hiểm, hắn làm sao có khả năng còn không để ý tới chứ? Dần dần, từ bắt đầu được gọi tiến cung, đến lúc sau chính là Linh Thứ không chịu kiến hắn. Hắn cũng thường xuyên hướng về trong cung chạy một vòng. Tuy rằng mỗi lần vẫn là sẽ hết sức nhiệt tình cùng Gia Cát Lưu Sa giữ một khoảng cách. Không ngoài sở liệu của Linh Thứ. Những gia tộc kia cuối cùng vẫn là tìm các loại cớ. Đem nữ tử nhà bọn họ mang đến ở lại trong hoàng cung. Không nói muốn danh phận. Nhưng mà dù cho không danh phận bọn họ cũng không khỏi cho các nàng nương nhờ Tề Dự Quốc không thể. Linh Thứ đối với Lãnh Mộ Hàn lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Lãnh Mộ Hàn đáy lòng lạnh cả người. Nhưng là lại vô cùng oan ức. Linh Nhi. Nếu không ta phái người trực tiếp đem các nàng kéo ra ngoài chém đi. Hoặc là cầm uy ma thú. Bằng vào thực lực bây giờ của ta. Không cần kiêng kỵ bọn họ. Huống hồ. Bọn họ có thể đi ra Tề Dự Quốc hay không còn chưa chắc chắn đâu. Lãnh Mộ Hàn trong miệng. Bọn họ. Linh Thứ đương nhiên biết là ai. Bất đắc dĩ sờ sờ đầu Lãnh Mộ Hàn. Hắn tại sao có thể dùng vẻ mặt vô tội này nói ra lời? Bảo quân, như vậy chứ, Mộ Hàn, chàng đã đáp ứng ta phải ôn nhu. Lãnh Mộ Hàn trầm mặc một hồi. Ngay tại thời điểm Linh Thứ cho rằng hắn muốn thỏa hiệp. Lãnh Mộ Hàn ngẩng đầu lên. Ánh mắt với ngữ khí đều dị thường dịu dàng trả lời. Được, vậy ban cho, tứ độc tử, cho các nàng lưu lại toàn thây. Linh Thứ phù ngạch, nàng tuy rằng không thích những nữ nhân kia, tuy nhiên không nhất định phải giết chết các nàng nha. Mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc chính mình. Vì hạnh phúc đùa giỡn một chút thủ đoạn cũng không phải là không thể lý giải. Huống hồ các nàng lần này tiến cung cũng là ý của gia tộc các nàng. Nói cho cùng các nàng cũng bất quá là vật hy sinh. Ngay cả nàng cũng đã từng như thế. Yên tâm đi, ta có dự định của mình. Bất quá Mộ Hàn, ngày hôm nay chàng có phải là nên triệu Gia Cát Lưu Sa? Thị tẩm, không, Linh Thứ cố ý cắn nặng hai chữ. Thị tẩm, còn ái muội mà nhìn Lãnh Mộ Hàn. Nhất thời không khí quanh thân Lãnh Mộ Hàn hạ thấp vài độ. Một mặt nguy hiểm mà nhìn Linh Thứ. Đây chính là Hoàng hậu gọi là dự định. Chuyện như vậy đã không chỉ một lần. Bất quá trước đó chỉ là đi dạo ngự hoa viên. Đồng thời ăn bữa cơm gì gì đó. hắn nhịn một chút cũng coi như. Nhưng mà, thị tẩm, tẩm là có thể tùy tiện thị sao? Linh thiếu nhìn hắn đen mặt chỉ cảm thấy buồn cười. Có thể là hoàng cung thật sự quá tẻ nhạt. Thêm vào nàng mang thai bảo bảo. Cái gì cũng không cho nàng làm. Nơi nào cũng không cho nàng đi. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế để Mộ Hàn mặt đen liền thành nàng giải trí với yêu thích mới. An ủi vỗ vỗ vai Mộ Hàn. Yên tâm, các nàng là sẽ không để cho chuyện thị tẩm này thành công. Lãnh Mộ Hàn đương nhiên biết điểm này. Liền nàng đánh tiểu bàn tính này hắn còn có thể không biết sao. Thị tẩm sự tình vừa truyền ra. Đầu tiên bị vây công chính là Gia Cát Lưu Sa. Mà Gia Cát Lưu Sa mới gặp nạn. Trước hết động thân nhất định là Mộ Dung Thích Giật. Mộ Dung Thích Giật một đại nam nhân liền như vậy gia nhập hậu cung chiến trường. Những tiểu cô nương kia làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Thực lực kia căn bản là không phải một đẳng cấp. Đáng thương Mộ Dung Thích Giật. Vừa bắt đầu liền trở thành đối tượng bị Linh Thiếu tính toán. Bị bán đi. Sợ là còn không biết đang giúp Linh Thiếu làm công đâu. Đêm đó, Gia Cát Lưu Sa còn đang được mọi người hầu hạ tắm rửa. Một mùi thơm liền phiêu vào phòng tắm. Cũng may trải qua mấy ngày tôi luyện, Gia Cát Lưu Sa lúc này cũng học được thông minh. Lật tay một cái, lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược nhanh chóng ăn vào. Nhìn từng nha hoàn lần lượt té xìu. Sau đó nhắm mắt lại tựa ở bên bờ hồ tắm, làm bộ như đã hôn mê. Rất nhanh, cửa phòng liền nhẹ nhàng bị mở ra. Một nha hoàn khác đi vào, nhìn Gia Cát Lưu Sa hôn mê trong mắt xẹt qua một tia ý lạnh. Nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem Gia Cát Lưu Sa đẩy ngã ở trong hồ. Làm xong tất cả nàng không có dừng lại, lập tức đóng cửa lại rời khỏi phòng. Giống như nàng ta vốn chưa từng tới đây bao giờ. Này tắm rửa không cẩn thận chết chìm bỏ mình cũng không phải chuyện chưa từng xảy ra. Coi như cuối cùng truy cứu xuống, chết cũng là những nha hoàn hầu hạ kia. Căn bản sẽ không có người hoài nghi đến trên người của nàng với chủ nhân của nàng. Mộ Dung Thích Giật khi nghe đến tối nay Lãnh Mộ Hàn muốn triệu Gia Cát Lưu Sa thị tẩm. Hắn biết Lãnh Mộ Hàn quan tâm Linh Thiếu cỡ nào. Hiện nay truyền ra tin tức như thế. Đơn giản, Gia Cát Lưu Sa lại muốn làm bia đỡ đạn. Xoắn suýt một hồi, Mộ Dung Thích Giật vẫn là đi tới Hoàng Cung. Mà trong một ngày, hắn cũng xác thực giúp nàng chặn đứt rất nhiều nguy hiểm. Mắt thấy chỉ còn dư lại tắm rửa thay y phục. Như vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi. Ngược lại Hàn cũng là sẽ không chạm nàng. Mộ Dung Thích Giật nghĩ như vậy. Nhưng còn chưa phát hiện chính mình đang nghĩ đến Hàn sẽ không chạm nàng thì đáy lòng kia có một chút vui mừng. Chỉ là mới vừa nhấc chân, bí ẩn núp trong bóng tối Mộ Dung Thích Giật liền nhìn thấy một nha hoàn lén lén lút lút tiến vào gian phòng Gia Cát Lưu Sa tắm rửa. Bất quá chốc lát, lại nhanh chóng đi ra. Mộ Dung Thích Giật lắng nghe tiếng động bên trong phòng. Tựa hồ cũng không có động tĩnh gì. Nhưng nghĩ đến nha hoàn kia lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Cân nhắc một chút, Mộ Dung Thích Giật vẫn là lắc mình đến ngoài phòng. Gõ cửa phòng một cái. Hắn biết như vậy là không thích hợp. Tốt xấu gì qua tối nay Gia Cát Lưu Sa chính là nữ nhân trên danh nghĩa của Hàn. Chỉ là hắn nhất định phải nghe được thanh âm của nàng hắn mới có thể yên tâm. Tin tưởng Hàn nếu như biết rồi cũng sẽ lượng giải. Gia Cát Lưu Sa chôn ở bên trong nước. Ngừng thở. Xác định nha hoàn kia thật sự đi rồi. Lúc này mới nhanh chóng từ trong nước đứng thẳng lên. Đang lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến. Gia Cát Lưu Sa giật mình. Chẳng lẽ còn muốn đến nữa? Cái kia nàng hiện tại là hẳn là tiếp tục nên lặn xuống trong nước sao? Vẫn là tiếp tục nằm sấp trên mặt nước đây. Ngay tại lúc Gia Cát Lưu Sa sững sờ. Không chờ được đến đáp lại Mộ Dung Thích Giật cũng là không nhịn được nữa. Trong lòng bất an cũng dần dần khuếch đại hơn rất nhiều. Không chút suy nghĩ liền mở cửa xông vào. Cách chương.